Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật không có khí chất nhá. Còn không phải là vì em sao? Khẩu khí mãnh liệt, thái dương của anh cũng bắt đầu hiện lên gân xanh. Xem ra anh vẫn chưa hết hờn dỗi, còn cô thì cũng đã hoàn toàn hết giận rồi. Thật xin lỗi, em sai rồi. Cô lớn tiếng nói ra miệng, nhẹ nhàng nhìn anh xin lỗi. Hơn nữa, hai tay còn vòng qua thân thể anh, ngẩng mặt lên nhìn anh, chính thức cùng anh xin lỗi. Em không nên vì một ít việc nhỏ nhoi mà cãi nhau với anh. Em cũng thực không muốn như vậy. Thật ra em cũng chờ đến khoảng thời gian vui vẻ này của chúng ta. Em không muốn sẽ cãi nhau, một chút cũng không nghĩ đến. Em hy vọng mọi giây mọi phút bên anh đều là sự vui vẻ. Em cũng không nghĩ là sẽ chia tay với anh nhé. Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Một hơi đem hết những điều trong lòng nói ra xong. Phải biết rằng cô đã là người phụ nữ nam tính mấy năm nay, lại là lần đầu tiên yêu đương. Không có một chút kinh nghiệm nào, khép nép nói với anh lời xin lỗi là cần một dũng khí rất lớn. Vương Tổ Đức nhìn cô, mặt đần thối, rốt cuộc cũng cúi người, tức giận nói. Nói hưu nói vượn, ai muốn chia tay với em? Anh cũng hiểu là không nên cãi nhau với người yêu, anh cũng có điểm không đúng, đã sớm tưởng sẽ làm lành với em. Chẳng qua bị em giành trước, ngay cả việc này anh cũng chậm chân. Cô vui sướng hỏi, anh không tức giận à? Đương nhiên tức giận, anh cũng không phải là thánh nhân. Nhưng anh cũng không muốn cãi nhau, khó khăn lắm mới có thể đi xem phim cùng nhau, làm sao phải khiến cho chính mình không thoải mái. Không có tức giận nữa, chúng ta dù sao cũng giận không đúng, cũng không nhắc lại chuyện cũ nữa. Cô lập tức sảng khoái gật đầu. Vâng, nhất định như vậy, về sau nếu có tranh chấp, em sẽ hào phóng một chút, sẽ không hẹp hòi so đo với anh. Là anh không so đo với em mới đúng. Anh làm sao có thể cho phép bạn gái của anh có khí khái đàn ông hơn anh, nhiều lúc em chỉ cần làm nũng là được rồi. Nghe đến từ làm nũng, vẻ mặt cô sợ hãi chột dạ trả lời. Em thật sự, anh có biết em thấy việc làm nũng này rất ngu ngốc không? Anh chỉ nói như vậy, nhìn thấy cô bỗng nhiên lại tưởng thật, là thật thà hỏi lại, còn nói ra cảm nghĩ ngô nghê của mình, khiến anh không khỏi cất tiếng cười to. Anh thích cô không có tâm địa như vậy, anh cúi đầu hôn cô giữa chốn đông người. Phim bắt đầu chiếu rồi, đi thôi, anh cười nói, ôm cô dẫn đi. Có lẽ về sau bọn họ có rất nhiều chuyện muốn vượt qua, dù sao tính cách bọn họ bất đồng như thế, đều còn trẻ, đều muốn đối phương thay đổi theo yêu cầu của mình. Nhưng là chính bởi sự khác nhau này, làm cho bọn họ hấp dẫn lẫn nhau, học cách nhượng bộ nhau, chậm rãi. Nói không chừng bọn họ sẽ học được, muốn người đang yêu trở nên cân bằng là cần trí tuệ. Lần này cô lùi một bước, lần sau đổi lại là anh. Mỗi ngày giữa bận rộn không chỉ có cãi nhau mà còn có ân ái, cũng rất thú vị. Vì việc buôn bán của công ty, Vương Tổ Đức đến Hồng Kông đi công tác vài ngày. Tuy rằng chỉ là đi 3 ngày, nhưng là 3 ngày này không thục huệ, anh cũng rất nhớ cô. Ở Hồng Kông làm hết công việc xong, anh không dừng lại một chút nào, lập tức trở về Đài Loan. Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay xong, anh đi về phía bãi đỗ xe, đem tất cả quăng vào cốp xe. Lên xe, lập tức khởi động xe phóng về phía Đài Bắc. Cứ nghĩ sẽ nhanh chóng gặp lại được Thục Huệ, đêm nay có thể ôm cô lăn lộn, làm cho anh cả người thần thái bay lên, nhấn chân ga thật mạnh, phóng như bay về nhà. Anh chính trực tuổi trẻ khí thịnh, sự nghiệp thuận lợi, tình yêu đắc ý. Kể cả bạn gái hay là anh em tốt, anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ yêu một người phụ nữ quá mạnh mẽ, hoàn toàn không cần năng lực của cô phải vượt qua anh, thậm chí lại còn thưởng thức tính quyết đoán của cô. Anh luôn nói cho Thục Huệ kết quả cuộc đàm phán ở Hồng Kông, hưởng thụ cùng cô nói chuyện. Thục Huệ cái gì cũng có thể tán gẫu cùng với anh. Bạn họ có thể nói đến trận bóng đá, từ chính trị cho tới kinh tế, cho dù biện luận hoặc đấu võ mồm cũng vui vẻ vô cùng. Xe rất nhanh xuống đường cao tốc, thẳng tiến đến nội thành Đài Bắc, dần dần chậm lại. Khi vừa đến chỗ đường tắc, vừa chuyển tay lái lập tức nhìn thấy một con chó bay đến. Vương Tổ Đức biến đổi sắc mặt, lập tức dùng sức nhấn ga. May mắn tốc độ xe của anh đã chậm lại, hơn nữa phản ứng rất nhanh, xe dừng lại đúng lúc, còn phát ra âm thanh bén nhọn. Anh xuống xe xem thế nào, chỉ sợ xảy ra chuyện. Lần này thật sự không thể trách anh, là con chó đột nhiên lao tới, thật không rõ sao mình lại gặp phải cái chuyện như thế này. Khi anh xuống xe đi về phía bãi cỏ, phát hiện kia con chó hoàn toàn như lúc ban đầu, liền đứng ở cửa xe anh phía trước, còn giơ chân lên gãi tai, hoàn toàn không để ý tới xe của anh. Vương Tổ Đức thở dài nhẹ nhõm, đi đến chỗ con chó nói, mau tránh ra. Con chó này vẫn ngồi ở giữa đường, cũng không định đi, Nếu anh muốn đi qua, thì phải đem chú chó này sang một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net